Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay trong lịch phát sóng buổi trưa thì chúng ta sẽ nghe tập cuối cùng của bộ truyện Nhân Gian Kiếp Trước, tác giả Uyển Nguyệt. Sau bộ truyện Nhân Gian Kiếp Trước này thì Huy xin phép quý bà con, chúng ta sẽ ngưng lịch phát sóng buổi trưa cho tới ngày mùng 7 Tết sẽ quay trở lại. Huy vẫn sẽ phục vụ lịch truyện vào buổi tối mỗi ngày, thì để tiện cho quý thính giả theo dõi trong dịp Tết. Còn buổi sáng thì xin nghỉ Tết cho tới mùng 7 chúng ta sẽ bắt đầu trở lại. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả quý thính giả đã ủng hộ cho Đất Đồng Radio trong suốt một năm vừa qua. Cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe Nhân Duyên Kiếp Trước, tập cuối. Tôi đang định đứng dậy thì tay quờ ngay vào một cuốn sách trước mặt. Tôi nhanh tay cất luôn cuốn sách đó vô trong người, rồi luống cuống đứng lên. Tôi không dám quay lại đằng sau mà chạy một mạch ra bên ngoài. Tôi cứ thẳng theo con đường làng mà chạy. Nhưng về gần tới nhà ông Sinh thì tôi thấy cô Hạ đang bay lơ lửng phía trước. Cô ta lượm tôi một cái rồi lôi tôi như bay về phòng, sau đó quăng mạnh tôi vào trong góc phòng, làm lưng tôi đập mạnh vào trong đống củi đau điếng. Tôi nhăn mặt xoa xoa cái lưng cho bớt đau. Thế nhưng tôi vừa cố gượng dậy lại bị cô ta nhấc bổng người lên cao, rồi lại một lần nữa đập mạnh cả người tôi xuống đất. Tôi đau đớn kêu lên một tiếng, nằm bất động luôn tại chỗ. Tôi biết tại sao cô Hạ lại giận dữ như vậy. Trước khi đi, cô ta còn quay lại chỉ vào mặt tôi rồi căm phẫn nói: "Chỉ hận tao không thể giết được mày. Chứ nếu không vì cậu Quân thì tao đã băm mày thành trăm mảnh rồi, sau đó vứt xuống sông cho cá nó ăn đi. Kiếp trước mày làm khổ cậu, kiếp này cũng vậy. Hôm nay chút nữa thôi, cậu đã bị đám quỷ đói hút máu rồi, cũng tất cả chỉ vì cứu mày thôi đó. Vậy nên mày tránh xa cậu ấy ra." Tôi chẳng còn chút sức lực nào để tranh cãi với cô ta. Mắt tôi mờ dần, rồi chìm vào trong bóng tối ảo ảnh. Trong cơn mơ, tôi thấy cả người tôi đang trôi trên con sông Hoàng Hạ. Có rất nhiều người dân đang đứng ở trên bờ, chỉ trỏ vào tôi, rồi chửi rủa: "Con giết người." Thế nhưng tôi bỏ mặc ngoài tai những câu nói đó, trên miệng tôi nở một nụ cười rất tươi. Tôi lẩm nhẩm: "Tôi trả thù được rồi. Lão ta đáng chết, đáng chết lắm." Dứt lời, cả người tôi dần dần chìm sâu xuống đáy sông. Tôi nhắm mắt nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Nhưng à. Rồi tôi giật mình bởi tiếng gõ cùng với tiếng gọi của Vũ Điềm. Tôi cố lết từng bước ra ngoài mở cửa. Vũ nhìn tôi rồi kêu lên: "Trời ơi, con bệnh rồi. Mặt sao nhợt nhạt quá. Bữa nay Vũ không thấy con xuống bếp làm việc, đoán là con bị bệnh á, nên làm xong hết việc cho con rồi. Con cứ yên tâm vô nghỉ đi." "Dạ, làm phiền Vũ quá. Con nghỉ chút nữa rồi lại xuống làm việc được thôi." "Thôi yên tâm nghỉ đi. Trưa nay không phải nấu cơm đâu. Ông bà với các cô ăn sáng xong á, đi ra đình hết rồi." "Ủa, ông bà ra đó làm gì vậy Vũ? Hèn chi con thấy nhà im ắng như vậy." "Bữa nay ngoài đó có hội mà con. Hàng năm cứ vào ngày này đó thì mọi người trong nhà lại đi ra ngoài đình chơi, tới tối mới về." "Ủa, vậy sao Vũ không đi?" "Vũ tính xuống rủ bay đi nè. Mà bay bệnh như vậy á, Vũ không yên tâm để con ở nhà một mình đâu." "Con không sao đâu Vũ, Vũ cứ đi đi. Con nghỉ chút là khỏe thôi hả?" "Vậy thôi Vũ đi nha. Con coi nghỉ đi. Đói thì xuống bếp lấy cơm ăn nha con." "Dạ." Vũ gật đầu rồi đi ra ngoài. Tôi nằm trên giường nhớ về giấc mơ đêm qua mà bỗng chân trùng mình. Có khi nào đó là một mảnh ký ức của tôi hay không? Tôi thở dài nhìn lên mái lá, chợt nhớ ra cuốn sách tối hôm qua tôi nhặt được, liền lấy ra xem. Nhưng trong cuốn sách này chẳng có cái gì ngoài số cả, một dãy các số liệu gì đó mà tôi chẳng hiểu được. Tôi quăng cuốn sách xuống cuối giường, rồi ngồi bật dậy ra bên ngoài đi lòng vòng. Chẳng mấy khi được tự do thoải mái như thế này. Tôi ra tới ngoài bờ giếng, rồi đứng lại xem xét xung quanh. Dạo này tôi vẫn hay để ý tới cái lạnh. Cứ vào 15 hàng tháng thì nó lại ra đây khấn vái. Tôi đoán chắc nó có liên quan gì tới mấy dòng nhi ở đây, hoặc nó lại làm việc cho bà ba. Có khi nào bà ba cũng có liên quan hay không? Bây giờ chỉ còn cách đưa lá bùa cho vú điềm giữ hộ, cho gặp lại những dòng nhi đó hội thử, mai ra biết được chuyện gì đã xảy ra. Nè, đang nghĩ cái gì mà đứng thẫn thờ ra vậy? Giọng nói này chẳng phải là của... Tôi vội ngẩng mặt rồi kêu lên. Cậu Liêm, cậu về bao giờ vậy? Tôi về hồi sáng. Cậu thi cử sao rồi? Cũng bình thường thôi. Là sao cậu? Cậu không đáp lại câu hỏi của tôi, mà chuyển sang một chuyện khác. Mà hôm nay ngoài đình có hội, sao cô không ra đó chơi? Ban sáng tôi thấy người hơi mệt, cho nên không muốn đi. Cô ăn uống gì chưa? Tôi không có đói. Cậu Liêm cười rồi kéo tôi về phòng. Cậu đặt tôi ngồi xuống giường, rồi đưa cho tôi một cái bánh nếp. Cậu nói, cô ăn đi, cứ để bụng đói là không có tốt đâu. Tôi gật đầu, rồi nhận gói bánh từ tay của cậu. Thế nhưng tôi vẫn còn thắc mắc. Tôi hỏi, cậu có đậu hương cống không? Cậu gõ lên đầu tôi, rồi nói giọng đầy giận dỗi. Cô suốt ngày chỉ biết đến góc bếp thôi sao? Mấy ngày nay cả làng đều biết tin hết rồi, có mỗi cô không biết thôi à? Hả? Tin gì? Tôi có nghe thấy ai nói gì đâu. Ơi, không biết thì thôi. Mà cô có quyển sách gì đây? Sao cũ vậy? Cậu vừa hỏi vừa cầm cuốn sách lên xem. Tôi nghĩ cậu xem chắc cũng chẳng hiểu gì đâu. Thế nhưng khi vừa mới tra ra trang đầu tiên thì cậu liền trợn tròn mắt nhìn tôi hỏi, tại sao cô lại có cuốn sách này vậy? Tôi gãi đầu trả lời đại, tôi nhặt được đó mà. Nhưng mà trong đó ghi toàn những dãy số lằng ngoằng á, tôi không hiểu gì hết. Nhưng sao vậy cậu? Cô cho tôi cuốn sách này nha. Dạ, cậu thích thì tôi cho cậu đó. Tôi vừa dứt lời thì liền thấy vú điềm từ bên ngoài chạy vô. Vú thở hổn hển nói, trời ơi, sao cậu Liêm lại ở đây vậy? Cả làng đang nháo nhác tìm cậu kìa. Sao vậy vú? Con trao ngoài đó liền nè. Nói rồi cậu Liêm vội vã ra đình. Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi vú điềm, ủa, mọi người tìm cậu làm gì vậy vú? Cậu Liêm đổ hương cống rồi đó con. Cả làng đang mẫu lợn ăn mừng đó. Bà cả bảo vú gọi con trai ngoài đó cùng với dân làng làm cổ đó. Dạ. Tôi cùng với vú ra ngoài đình làm cơm. Cả làng biết tin cậu đổ hương cống, mỗi tôi không biết gì, cậu giỏi là phải rồi. Mấy chục năm nay trong làng mới có người đậu hương cống, cho nên mọi người ai nấy đều vui mừng, đều lấy làm vinh dự cho cả làng. Đến chiều cả làng cùng nhau ăn uống linh đình. Cậu Liêm trước giờ không bao giờ đụng tới rượu, hôm nay cũng bị chuốc đến say bí tỉ. Anh cò phải đưa cậu về nhà trước. Tôi ở lại rửa bát xong xuôi, tới nửa đêm mới cùng với vú điềm trở về. Về đến nhà còn nghe thấy tiếng của ông Sinh đang nói lảm nhảm bên trong. Vú điềm chép miệng nói, bữa nay là ngày vui của ông ấy mà, ổng uống say mới lạ đó. Tuy là không có con trai, nhưng mà được cậu con nuôi đáng đồng tiền bát gạo ghê đó. Vừa ngoan mà lại vừa dối gian nữa. Vú ơi, cậu Liêm được ông nhận nuôi lúc mấy tuổi vậy vú? Vú nhớ không lầm thì lúc đó cậu 15 tuổi. Sáng ngày hôm đó đó, bà cả đi lên phố huyện có việc. Tới tối bà về thì dắt theo một đứa bé trai. Bà nói là nhặt được ở trên phố. thấy cậu có vẻ thông minh nên bà nhận về nuôi đó. Dạ, có ra là vậy. À, thôi con về phòng đây. Ở ngoài đây lạnh quá, Vũ cũng về nghỉ đi Vũ. Tôi chào Vũ rồi chạy về phòng. Vừa mở cửa ra thì tôi nghe thấy tiếng gọi lè nhẹ sau lưng. Nhiên. Tôi vội vàng quay lại thì ra là ông Sinh. Tôi ngạc nhiên hỏi: Ông tìm con giờ này có việc gì không ạ? Hai chân ông Sinh loạn choạng tiến lại chỗ tôi. Đôi mắt ông ta đục ngầu. Ông đưa hai tay lên đẩy tôi vào bên trong giường rồi lèm bèm nói: Mày chịu ông đêm nay đi. Từ nay mày muốn cái gì ông cũng cho hết. Dứt câu, ông ta ép chặt tôi xuống giường. Bàn tay thô bạo giật tung cái áo trên người tôi ra. Tôi hốt hoảng dãy giụa rồi khóc lóc nói: Ông ơi, đừng, con hôi lắm. Ông hít hạ cấp cơ thể rồi cắn mạnh một cái vào ngực tôi. Ông ta cười khoái chí nói: Bữa nay mày rất là thơm đó. Tôi càng ra sức dãy giụa thì ông ta càng ghì chặt người tôi xuống giường. Hai tay tôi bị giữ chặt. Cái miệng vừa hôi vừa sặc mùi rượu của ông phả vào mặt tôi, khiến cho tôi khó chịu vô cùng. Đã vậy cái lưỡi dơ bẩn của ông ta còn mơn trớn khắp mặt tôi, bức tôi đến muốn phát điên. Tôi hét lên: Ông không buông con ra, con sẽ kêu to cho mọi người biết đó. Ông Sinh liền hung dữ tát vào mặt tôi một cái rồi nói: Mày hét đi, mày nghĩ ông sợ mày sao? Đêm nay mày là của ông. Ông Sinh vừa dứt lời thì bỗng nhiên cả người ông bị treo lơ lửng lên trên không. Ông sợ hãi kêu lên: Con biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi, các cụ tha cho con, lần sau con không dám nữa đâu. Ông ta chắp tay giái lại vào đống củi, làm tôi cứ đứng ngẩn người khó hiểu. Ông vừa giái vừa nói: Đè cái con kia, mày còn đứng đó sao? Quỳ xuống xin các cụ đi. Xin cái gì ạ? Xin các cụ tha tội cho tao. Dạ dạ. Tôi nghe theo lời ông quỳ xuống, quay vào cái đống củi, cũng chắp tay vái lia lịa. Vái xong tôi ngẩng đầu lên thì thấy ông Sinh được thả xuống đất. Ông ta sợ hãi chạy một mạch về phía mái nhà ngói. Ông nhìn thấy ai mà sợ tới như vậy chứ? Mà sao ông ta có thể nhìn thấy được, còn tôi không thấy là sao? Tôi gãi gãi đầu nhặt chiếc áo ở dưới đất lên, đang định mặc vào trong người thì đột nhiên một bàn tay thon dài chạm vào ngực tôi. Bàn tay đó xoa xoa vào những vết cắn của ông Sinh. Tôi giật mình ngẩng mặt lên nhìn rồi thốt lên: Cậu Quân. Cậu gật đầu rồi ấn tôi ngồi xuống giường. Cậu dùng ngón tay chà mạnh vào những vết trăng của ông Sinh rồi rít lên: Lão già chết tiệt, nè, có đau không? Được cậu hỏi, tôi bỗng dưng òa lên khóc nức nở. Mãi một lúc sau tôi mới sụt sịt trả lời: Vừa đau vừa nhục nhã đó. Cậu ghì chặt cả người tôi vào người cậu rồi thì thầm nói: Xin lỗi, xin lỗi vì tôi tới muộn. Nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi. Chẳng hiểu sao mỗi khi ở bên cậu, tôi lại dễ khóc và yếu mềm tới như vậy. Tôi khép nép vào trong lòng cậu, cảm giác có cậu che chở thật là tốt. Tôi kéo chiếc áo của cậu lên để xem xét vết thương ở bả vai của cậu. Vết thương tuy không còn chảy máu nữa, nhưng vẫn để lại một cái nốt trăng sâu hấm. Tôi thổi phù phù vào đó cho cậu. Bỗng dưng mặt cậu đỏ bừng lên. Cậu đẩy tôi ra, khó chịu nói: Đừng thổi nữa. Sao vậy? Tôi thổi cho cậu bớt đau mà. Không cần. Nói rồi, cậu kéo tôi nằm xuống giường, gối đầu lên tai cậu. Cậu nhắm chặt mắt, nói nhỏ: Ngủ đi. Nhưng tôi chưa mặc áo đó. Không cần phải mặc đâu. Bàn tay cậu đụng chạm vào cơ thể của tôi, khiến cho tôi ngứa ngáy vô cùng. trống ngực đập lên thình thịch. Cứ như thế này làm sao tôi ngủ được. Tôi nằm im không nhúng nhích, sợ đánh động tới cậu. Một lúc sau thấy cậu đã im lìm, tôi mới nhẹ nhẹ gỡ tay cậu ra. Thế nhưng càng gỡ thì tay cậu càng ôm chặt vào người tôi hơn. Cậu thủ thỉ vào tay tôi. Cô không ngủ được sao? Tôi gật đầu. Cậu luồn tay vào mái tóc tôi, vuốt nhẹ rồi nói tiếp. Những đứa con ở ngoài giếng đó là những đứa con của một trong ba bà vợ của ông Sinh đó. Tôi tròn mắt lên nhìn cậu. À, cậu hỏi được bọn chúng rồi sao? Ừ, nhưng ép mãi chúng chỉ nói là con của nhà này thôi. Chúng còn nói bu của bọn chúng không biết sự hiện diện của chúng trên cõi đời này. Trời ơi, vậy thì tôi phải tìm hiểu cho rõ chuyện này rồi. À, mà hôm nọ cậu có kiếm được cuốn sách nào ở nhà ông Lý không? Có. Vậy trong đó có manh mối gì không cậu? Có. Tôi vui mừng nhìn cậu rồi reo lên. Vậy có đúng là ông Lý là người chủ mưu thảm sát gia đình của mình không? Cậu lắc đầu rồi siết chặt bàn tay tôi nói. Manh mối về vụ thảm sát thì không có. Nhưng tôi biết được lý do tại sao cô lại lấy ông Lý rồi. Hả? Lý do là gì vậy cậu? Hồi đó ông Lý đặt điều cho nhà ta là cướp đất ở bãi dâu của dân làng, rồi kêu gọi bọn họ viết đơn kiện lên quan huyện. Mọi chuyện đều rất bất lợi cho nhà ta, vì ngày xưa khu đất đó chỉ toàn là cây cỏ rậm rạp, nhà ta khai quang mà có được, chứ không hề có giấy tờ pháp lý gì. Trong khi đó để xây dựng được quy mô trồng dâu, nuôi tầm ươm tơ dệt lụa, nhà ta đã đổ hết cả gia tài vào trong đó. Đang lúc làm ăn thịnh vượng nhất thì ông Lý bắt đầu ghen tức, tìm mọi cách để phá đi, vì muốn giữ lại cơ ngơi cho nhà mình. Nên cô đã âm thầm chấp nhận lấy ông ta để làm vật trao đổi. Nghe xong câu chuyện, tôi bật lên khóc nức nở. Tôi đấm thầm thập vào ngực cậu rồi hờn trách. Tôi đã nói là có ẩn khúc gì rồi mà cậu không thèm nghe lời tôi. Suốt ngày cậu quán trách tôi là kẻ phụ bạc. Giờ thì cậu đã rõ chưa? Cậu siết chặt tôi vào trong lòng. Cậu hôn lên những giọt nước mắt của tôi rồi khẽ nói. Tôi xin lỗi. Tôi tự thấy mình thật là dễ. Cậu quán trách, đai nghiến tôi bao nhiêu lâu như vậy, mà chỉ cần mỗi một câu xin lỗi dịu dàng của cậu là bao nhiêu oan ức tủi hận đều tan biến đi hết. Tôi phụng phịu nói với cậu. Vậy từ nay cậu phải luôn thật nhẹ nhàng với tôi đó. Cậu bật cười. Lần đầu tiên tôi được thấy một nụ cười rung động lòng người đến như vậy. Tự nhiên tôi không kiềm chế được bản thân mà nuốt nước bọt ực một cái. Cậu gõ vào đầu tôi rồi trêu. Cô đang thèm tôi đó sao? Hai má tôi đỏ ửng lên như hai quả cà chua chín. Tôi giấu mặt vào trong lòng ngực của cậu rồi nói. Đâu có. Còn giấu nữa sao? Tôi biết thừa đó. Nói rồi cậu nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Đôi môi của cậu vừa mềm mại vừa ngọt ngào, làm tôi cứ quyến luyến mãi không rời. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác hôn ngọt ngào nó như thế nào. Lần đầu tiên trong lòng tôi nhen nhóm lên một cảm xúc rất lạ. Hơn cả niềm vui, có lẽ đây là cảm xúc hạnh phúc. Hai bàn tay tôi ôm chặt lấy người cậu, hai cơ thể dính chặt lấy nhau làm cho người tôi nóng bừng lên. Tôi và cậu đang say đắm thì bỗng dưng bên ngoài có tiếng gọi. Nhưng ơi, chị mở cửa cho tôi với. Tôi nhăn mặt nhìn qua cậu Quân rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Giọng này là giọng của cái lạnh đây mà. Đêm hôm nó gọi tôi làm gì chứ? Tôi với nó đâu có thân nhau tới cái mức này. Bên ngoài, cái lạnh gõ nhẹ vào cửa cho gọi tiếp. Nhưng à, cậu Quân cau mày, đưa ngón trỏ lên môi ra dấu cho tôi im lặng. Cậu nói nhỏ vào tai tôi. Nè, cô ngồi im trong đây, không được lên tiếng nghe chưa? Nói rồi, cậu nhanh chóng bỏ ra ngoài. Chắc cậu biết cái lạnh không phải là đứa tốt đẹp gì, nên muốn ra ngoài xem nó có dở trò hay không. Từ lúc cậu bỏ tôi đi, tôi cũng không còn nghe thấy tiếng của cái lạnh gọi nữa. Tôi rón rén bước ra cửa dòm ra bên ngoài thì liền chết điếng người. Ở giếng không những có cái lạnh mà còn có thêm cả bà Hai nữa. Chẳng lẽ chuyện Dông Nhi ở giếng liên quan tới bà Hai? Còn cái lạnh là người làm của bà Ba mà sao lại cùng với bà Hai khấn vái như thế kia? Có lẽ nó vừa gọi cho tôi để xem chắc chắn tôi đã ngủ hay chưa, để không bị lộ. Một lúc sau khi cúng xong, bà Hai có nói gì đó với cái lạnh mà tôi nghe không rõ được. Rồi bà mau chóng quay trở về phòng. Bắt đầu thắc mắc rồi đây. Bà Hai và cái lạnh đi khỏi thì cậu Quân cũng quay trở lại. Nhìn thấy cậu, tôi nhanh nhậu hỏi. Ủa, bà Hai nói chuyện gì với cái lạnh vậy cậu? Có khi nào những cái Dông Nhi đó là con của bà Hai không? Không phải, là con của bà Ba đó. Nghe cậu nói xong, tôi té ngửa ra giường. Tôi vội hỏi tiếp. Con bà Ba thì liên quan gì tới bà Hai với cái lạnh chứ? Từ trước tới giờ tôi thấy bà Hai có quan tâm gì tới mấy chuyện thờ cúng này đâu. Bà ta che mắt mọi người thôi, chứ chuyện gì trong nhà này á, bà ấy chẳng quan tâm chứ. Nhưng bà ta có tai mắt rồi, không cần tới bà ấy phải ra mặt đâu. Trời ơi, từ trước tới giờ á, tôi cứ nghĩ bà Ba là người nguy hiểm nhất trong nhà. Ai ngờ lại là bà Hai sao? Cậu gật đầu rồi tự tốn nói tiếp. Ừ, vừa nãy tôi nghe thấy bà Hai nói với cái lạnh. Bà Ba bây giờ sức khỏe đã yếu, không còn sanh đẻ được, nên không cần cắt bớt vị thuốc đi nữa. Con Nhiên nó đã nghi mày ăn cắp vị thuốc rồi, thì chắc chắn nó vẫn đang để ý tới mày. Còn những đứa con của bà Ba thì bà Hai sẽ thuê thầy cao tay đưa chúng lên chùa, tránh để lầu quán khí càng thêm nặng đó. Quá tra từ trước tới giờ, cái lạnh làm việc cho bà Hai chứ không phải là bà Ba. Bà Hai cố tình để cho cái lạnh hầu hạ bà Ba để dễ dàng tra tay. Thật nào mà tôi thấy bà Ba uống thuốc quanh năm mà vẫn cứ ốm yếu. Thế nhưng vì sao bà ta bị sảy thai mà lại không biết gì chứ? Tôi ngẩng đầu lên hỏi cậu. Vậy tại sao bà Ba lại không hề hay biết mình đã bị mất con? Bà Hai này là người rất cao tay. Trước kia là cái lạnh sắc thuốc cho bà Ba đúng không? Dạ. Ừ, vậy thì có khi nó thường xuyên cho thuốc tránh thai vào thuốc của bà ấy. Dù cho bà Ba có đậu thai được thì rất nhanh sẽ bị sảy thôi. Mà thai lúc còn bé thì chỉ ra một chút máu thôi, nên có lẽ bà Ba không biết cũng phải. Ê, đến những chuyện như thế này á mà cậu cũng biết sao? Chuyện gì mà tôi chẳng biết chứ. Nhưng cái chuyện này là của phụ nữ mà. Tôi biết hết. Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây? Có nên nói cho bà Ba biết sự thật này không? Chứ cứ giữ im lặng á, chẳng khác gì tôi đồng lõa với bà Hai với cái lạnh hết. Bây giờ cô chưa thể nói ra được, cô sẽ gặp nguy hiểm. Và cái chính là sẽ chẳng ai tin cô đâu. Hãy đợi có cơ hội đi. Chờ cậu Quân vân vê chiếc vòng thạch anh tím trên cổ của tôi mà nói tiếp. Nhớ giữ chiếc vòng này cẩn thận, đừng để mất nữa nghe. Có nguy hiểm thì hãy cứ gọi lên tôi. Đến giờ tôi phải đi rồi. À, tối mai cậu có tới nữa không? Tôi chưa biết nữa. Dứt lời, bóng cậu mờ mờ trở mất hút trong bóng đêm. Nghĩ chuyện của bà hai mà tôi lại trùng mình. Thật sự nhà ông Sinh có rất nhiều điều bí ẩn. Sáng sớm hôm sau, tôi thấy cậu Liêm xuống bếp tìm tôi. Cậu nói: "Nè, đi xuống Phú Quyện với tôi một chuyến đi." "À, làm gì vậy cậu?" "Lên đó rồi biết mà." "Dạ." Tôi ngoan ngoãn lên xe ngựa cùng với cậu. Lên tới phố huyện, cậu cho xe dừng trước kỷ viện. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Cậu cho tôi lên gặp cái Tuyết hả?" "Ừ, tôi đã hứa sẽ giúp cô chuộc lại cái Tuyết ra. Bây giờ tôi thực hiện cái lời hứa với cô nè." Tôi trừng trừng nước mắt nhìn cậu, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn cậu. Cả cuộc đời này tôi sẽ sống để trả nợ cho cậu. Tôi nợ cậu quá nhiều rồi." "Tôi không cần cô phải trả nợ cho tôi đâu. Mai sau cô chịu đi theo, nấu cơm cho tôi ăn hàng ngày là được rồi." Cậu nhếch miệng cười rồi kéo tôi vào bên trong kỷ viện. Cậu đưa tôi vào trong căn phòng nhỏ. Bên trong đã có cái Tuyết và một người phụ nữ trung niên, trang điểm khá đậm, ngồi ở đó chờ đợi. Hai chị em tôi nhìn thấy nhau mà mừng mừng tủi tủi. Tôi chạy lại ôm chậm lấy cái Tuyết, rồi ngồi nghe cậu Liêm và người phụ nữ kia nói chuyện. "Hôm trước đó, tôi đã giao cho bà một nửa số tiền. Còn bao nhiêu hôm nay tôi giao hết, vậy là xong nè." Người phụ nữ gật đầu rồi chỉ vào cái Tuyết nói: "Dạ, được rồi, tôi trao trả lại người." Dứt lời, người phụ nữ đứng dậy đi ra bên ngoài ngay. Cậu cũng quay sang hai chị em tôi dục: "Được rồi, ra ngoài thôi." Cậu đưa hai chị em tôi vào một quán bún riêu ở bên đường để ăn trưa. Chị em tôi lâu ngày mới được gặp lại nhau nên có nhiều chuyện để nói lắm. Qua lời kể của con bé, tôi biết được nó còn khổ cực hơn tôi rất nhiều. Một ngày nó phải tiếp tới hàng chục khách, nhiều khi không tiếp đãi cẩn thận còn bị ăn đòn nữa. Nghe nó kể mà tôi chỉ biết ngồi rơi nước mắt, vì quá thương đứa em bé bỏng này. Cái Tuyết bây giờ người lớn mà mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Có lẽ nó ở cái môi trường đó bắt buộc nó phải cứng trắng như vậy. Tôi kể lại chuyện dì Lý lừa tôi lấy một lão già cho Tuyết nghe. Nghe xong nó đấm mạnh xuống bàn rồi nói: "Lần này em được thoát khỏi cái kỷ diện, em về em tính sổ với dì ta. Đã gần Tết á, chị về qua nhà. Chị đã hứa sẽ không về lại ngôi nhà đó nữa và cắt đứt mọi quan hệ với dì ta rồi. Chị nghĩ em không nên về đó làm gì đâu, chỉ thêm đau lòng thôi. Nhưng mà em hận dì ta. Dì ta coi hai chị em mình là cái gì chứ? Khác nào con chó. Muốn bán đi thì bán." "Tuyết à, nhưng suy đi á thì cũng phải nghĩ lại. Thầy mình tối ngày không lo làm ăn, chỉ suốt ngày trụ chè bê bết, nên dì ấy mới đối xử tệ bạc với chị em mình như vậy. Những gì mà chị em mình phải chịu coi như trả ơn sinh thành cho thầy. Còn từ bây giờ mình không dây dưa gì tới hai người đó nữa. Em cũng nên bắt đầu lại một cuộc sống mới thôi. Em muốn về quê hay ở lại Phú Quyện này?" "Về quê có việc gì đâu làm chị. Ở đây đi làm mướn công sẽ cao hơn. Em sẽ ở lại đây. Nhưng mà ở đây có nhiều loại người lắm. Chị không yên tâm để em ở đây một mình đâu." Lúc bấy giờ cậu Liêm ngồi bên cạnh mới lên tiếng: "Nè, hay là tôi có ý này. Con gái của bà cả bán lụa ở ngoài chợ đầu mối á, rất là đông khách. Chị ấy đang cần tìm người phụ giúp. Nếu mà hai chị em thấy được thì tôi dẫn tới đó giới thiệu." Làm cho con gái của bà cả thì quả là yên tâm rồi. Bà cả tuy có hơi đanh đá nhưng bà vốn là người tốt bụng, vậy nên chắc chắn con gái của bà ấy cũng sẽ tốt, Nghĩ vậy, tôi vui mừng quay sang cái Tuyết hỏi. Em thấy sao? Em thì sao cũng được, miễn có công việc chân chính, làm ra tiền thì em làm hết thôi. Tôi quay sang cậu Liêm rồi áy náy nói. Dạ, vậy phiền cậu giúp em tôi lần nữa nha. Cậu gật đầu rồi đưa hai chị em tôi tới sạp giải. Sau một hồi giới thiệu, tôi mới biết con gái bà cả tên là Nghi. Cô Nghi có nét mặt giống hệt như bà, hiền lành, phúc hậu. Để cái Tuyết làm việc ở đây cho cô, tôi thấy yên tâm lắm rồi. Cô Nghi nhìn Tuyết rồi nhẹ giọng hỏi. Em tên gì? Dạ, em tên Tuyết. Ừ, Tuyết chắc còn ít tuổi hả? Dạ, em 15 ạ. Vậy em có muốn ở lại đây bán giải cho chị không? Em chỉ sợ là chị không nhận em thôi. Cô Nghi cười nhẹ rồi quay sang nói với cậu Liêm. Liêm à, được rồi, cứ để con bé ở lại đây bán hàng cho chị đi. Chị sẽ lo chỗ ăn ở cho. Dạ, cảm ơn chị. Tôi với cậu Liêm chào cô Nghi rồi ra về. Lòng tôi bây giờ bỗng dưng nhẹ bẫng, như trút được một gánh nặng rất lớn. Tấm lòng của cậu Liêm tôi cảm kích vô cùng, nhưng ngoài nói câu cảm ơn ra thì tôi chẳng biết làm gì để trả ơn cho cậu. Nè, cô có lạnh không? Không cậu, ngồi trên xe ngựa này ấm mà. Tháng mấy thi hội vậy cậu? Ừ, tháng 5. Nhưng mà chắc tôi ở nhà hết tháng này thôi. Sang tháng là khăn gối lên kinh thành rồi. Lên đó chắc phồn hoa lắm ha cậu ha. Ừ, nhộn nhịp lắm. À, mà cảm ơn cuốn sách của cô nha, nó đã giúp được cho tôi rất nhiều đó. Ôi, có cái gì đâu, tôi đọc còn không hiểu gì mà. Rồi sau này cô sẽ hiểu thôi. Hả, ý cậu là sao chứ? Chờ tôi đi thi về, tôi sẽ nói cho cô nghe. Mà lúc tôi đi thi đó, cô ở nhà có bị ai bắt nạt không? Không có ai bắt nạt tôi hết đó cậu. Cậu gật gù trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. Xe ngựa về tới nhà thì trời cũng đã tối. Vừa vào đến sân, gặp ngay cô Đăng. Cô Đăng xăm xôi nhìn tôi rồi mỉa mai. Suốt ngày bám lấy cậu, nên biết thân biết phận đi. Việc nhà không làm, bỏ đi vậy sao? Là tôi rủ Nhiên đi đó. Tôi đã xin phép thầy Bu rồi, chứ không phải là Nhiên tự tiện bỏ đi đâu. Cô Đăng nghe vậy thì tức lắm, dậy nảy lên. Nè, cậu bị nó bỏ bùa rồi phải không? Nó hôi lắm đó, tới thầy còn không ngửi nổi mà. Cậu Liêm chẳng thèm nói thêm câu nào, mà kéo thẳng tôi về phòng, mặc cho cô Đăng đang chửi ở phía sau. Về tới phòng, cậu chỉ vào cái kẹp tóc để trên bàn rồi nói. Nè, sao cô không dùng kẹp tóc tôi tặng? Cô không thích sao? Dạ không phải đâu, tôi cất đi cho nó mới. Đến Tết á, tôi mới kẹp lên. Trời ơi, con gái thì phải làm điệu một chút chứ. Cô nhìn cô coi, chẳng có chút đồ trang sức gì trên người hết. Cho cậu cầm chiếc kẹp kẹp lên đầu cho tôi. Cậu nhìn ngắm một hồi rồi mới lên tiếng nói. Đó, tóc cô vừa dài vừa mượt, dùng cái kẹp này á đẹp lên hẳn đó. Nhưng à, tôi hỏi cô chuyện này, cô trả lời thật nha. Dạ, cậu muốn hỏi tôi chuyện gì? Ở trong lòng của cô á, tôi là người như thế nào? Tôi có chút bất ngờ về câu hỏi của cậu, nhưng câu hỏi này dễ mà, tôi thật thà trả lời. Dạ, cậu là người tốt bụng, vừa có tài vừa có đức. Nói chung đối với tôi á, cậu là người tốt mọi mặt rồi. Tôi rất là ngưỡng mộ cậu. Vậy thôi sao? À, cậu còn đẹp trai nữa. Ý tôi không phải là như vậy. Ý tôi ngoài ngưỡng mộ ra đó, thì cô còn có ý gì khác nữa không? Là sao ạ? Nghĩa là cô có thấy thích tôi hay không đó? Tôi gãi gãi đầu rồi cười nói. Tôi rất quý cậu, tại cậu là người bạn duy nhất của tôi đây mà. cậu còn giúp tôi rất là nhiều nữa. Rõ ràng tôi nói là quý cậu, mà sao cậu lại thở dài chứ? Cậu còn dở cái giọng bực dọc ra nói với tôi. Cậu chẳng hiểu gì hết. Thôi tôi về phòng đây, cô nghỉ đi. Tôi chưa kịp chào cậu thì cậu đã bước nhanh ra khỏi phòng rồi. Cậu Liêm hôm nay làm sao chứ? Thật khó hiểu. Cậu hỏi thế nào thì tôi trả lời như vậy. Chẳng hiểu sao cậu lại khó chịu với tôi. Tôi thở dài rồi kéo chăn đắp lên người. Nhưng hình như có cái gì đó ở trong chăn thì phải. Tôi cảm nhận được chăn rất ấm. Tôi run run đưa bàn tay lên sờ, thì bất chợt bàn tay tôi bị nắm chặt lại. Tôi hoảng hốt hét lên. Ai đó? Là người hay ma? Thôi đây. Lúc này cậu Quân mới thò cái mặt ra. Nhìn thấy cậu, tôi ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Tôi nói, trời ơi, cậu làm tôi hết hồn mà. Sao bữa nay tới sớm vậy? Không tới sớm. Sao nghe được cô với cậu Liêm nói chuyện chứ? Vậy là cậu nghe lén hả? Tôi đâu có thèm nghe lén. Tôi đang nằm trên giường thì tự nhiên cô với cậu Liêm đó đi vô trong phòng nói chuyện nữa chứ. Mà nè, cậu Liêm ấy là người tốt đó, có thể che chở cho cô qua kiếp này. Nghe lời cậu Quân nói, trong lòng tôi có chút gai gai. Tôi buồn buồn. Sao cậu Liêm có thể che chở cho tôi hết kiếp này được? Cậu ấy mai sau này còn lấy vợ, sinh con. Người cậu ấy bảo vệ là vợ con của cậu ấy, chứ tôi là gì đâu. Thì cô mai sau này là vợ của cậu ấy mà. Cậu ham à? Tôi chẳng mơ tưởng tới mấy chuyện đó đâu. Cả đời tôi phải ở đây trả nợ cho nhà ông sinh còn hết nữa. Nè, cô bị đuôi hay là bị ngốc vậy? Cậu ta thích cô đó. Mai sau này cậu ta làm quan rồi, nhất định sẽ đưa cô đi. Cậu ta không để cô để ở đợi đâu. Trời ơi, cậu biết xem bói hay sao mà đoán được tương lai vậy? Đương nhiên. Vậy cậu muốn tôi đi theo cậu Liêm sao? Cậu không thích tôi ở đây với cậu nữa hả? Cậu thở dài rồi đưa hai tay lên gối đầu. Cậu nói, Nhưng à, tôi với cô mãi mãi là hai đường thẳng song song. Tôi không muốn nhìn thấy cô ở đây chịu khổ sở. Cô đi với cậu ấy sẽ sướng hơn, sẽ có người bảo vệ cho cô cả đời này. Tự nhiên nước mắt tôi rơi ra lạ chả. Sao tôi lại thấy đau lòng như vậy? Cậu nói như vậy nghĩa là tôi và cậu đã hết duyên nợ với nhau rồi hay sao? Thật lòng tôi không muốn như vậy. Nhưng mảnh ghép ký ức của kiếp trước về cậu tôi vẫn nhớ như in. Tôi ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn cậu, rồi ấp úng nói, Tôi muốn cậu che chở cho tôi cả đời này. Cậu đưa bàn tay lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi. Cậu buồn bã nhìn tôi một hồi rồi cất lời, Nhưng à, cô đã được sinh ra ở kiếp này thì hãy sống cho trọn vẹn. Tôi khác với cô, không thể ở bên cô chăm sóc cho cô hết quãng đời này được. Có cậu Liêm bên cô là tôi yên tâm đi được rồi. Cậu nói sao? Cậu đi đâu chứ? Cậu vẫn chưa tìm được kẻ sát hại gia đình mình mà. Hôm qua tôi đến nhà ông Lý và gặp lại vợ của ông ta. Bà ta có nói ngay sau cái đêm nhà tôi chết, ông Lý đã thu hồi hết nhà cửa và ruộng đất của nhà tôi lại. Không biết ông ta dùng cách gì mà có thể biến đất nhà mình thành đất của nhà ông ta một cách trót lọt. Nghe đến đây, cô nghĩ ai là người sát hại nhà mình chứ? Chắc chắn là ông Lý rồi. Ông ta muốn cướp đất nhà mình. Nhưng tại sao ông ta lại ra tay tàn ác như vậy, giết hết cả người làm luôn chứ? Phải giết hết thì mới bịt miệng được chứng cứ chứ. Tất cả người dân, không hề có ai biết nhà mình bị thảm sát cả. Họ vẫn cho rằng nhà chúng ta chết do chết cháy thôi. Có khi nào vì tôi nghi ngờ ông Lý nên đã giết ông ấy hay không? Đúng là cô đã giết ông Lý. cô đã trả thù cho gia đình mình. Vì vậy mà trong lòng cô không còn hận thù, nên mới có thể chuyển đến kiếp này. Với lại tôi còn một chuyện này rất quan trọng muốn nói với cô. Chuyện gì vậy con? Cuộc đời này trớ trêu lắm. Ông sinh kia chính là cháu nội của ông Lý đó. Trời ơi, thật vậy sao? Thảo nào ông ta lại ở lại nhà của cậu. Cả bãi đất châu cũng là của ông ta nữa. Tuy rằng đã giết được ông Lý, nhưng mà đất đai thì con cháu ông ấy vẫn được hưởng. Cậu gật gật đầu, rồi trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. Cậu nói: cuộc đời này có nhân quả hết đó. Đó là vì sao mà nhà ông sinh không thể có con trai. Và mọi chuyện chưa dừng lại ở đó đâu. Sắp tới nhà ông ta sẽ xảy ra chuyện. Lúc đó cô hãy bảo cậu Liêm đào chiếc bàn thờ của nhà ông ta lên, sẽ giúp được cho cậu ấy đó. Ý cậu là sao? Từ từ rồi cô sẽ biết. Cứ làm theo những gì tôi dặn. Hôm nay tôi đến đây là để chào cô. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tôi phải đi rồi. Cho cậu kéo tôi vào lòng, giọng cậu có chút nghẹn ngào. Kiếp trước tôi cứ tưởng là tôi đau khổ nhất, nhưng không phải. Chính cô mới là người bị dày vò nhất. Tôi xin lỗi vì đã không thực hiện lời hứa sẽ bảo vệ cho cô cả cuộc đời. Thật sự xin lỗi. Mong cô kiếp này được hạnh phúc. Tôi ôm chặt người cậu, áp chặt mặt vào lồng ngực của cậu. Tôi đau khổ nói: Đừng mà, tôi không muốn cậu đi đâu. Tự dưng cậu đến bên tôi làm tôi nhớ lại mọi chuyện của kiếp trước. Chứ bây giờ cậu nói đi là đi sao? Tôi phải làm như thế nào để quên cậu đây? Kiếp trước tôi và cậu đã bỏ lỡ nhau. Chẳng lẽ kiếp này và mãi mãi về sau sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa hay sao? Cậu lấy trong áo ra một sợi dây màu đỏ, buộc vào cổ tay của tôi, rồi nói: Nếu có duyên phận, hẹn nhau ở kiếp sau chúng ta gặp lại. Không ạ, cậu, tôi xin cậu đừng đi. Mọi chuyện bây giờ không thể theo ý tôi được nữa rồi, mà phải thuận theo ý trời rồi. Vậy thì tôi cởi từng cúc áo trên người tôi ra. Từng mảnh vải rơi xuống giường khiến cậu tròn xoe mắt nhìn tôi. Cậu giữ tay tôi lại, sửng sốt nói: Nhưng cô định làm gì? Tôi muốn trao thân cho cậu. Không được, kiếp này tôi không thể làm chồng cô, nên tôi không muốn. Nếu không lấy cậu, tôi sẽ chẳng lấy ai hết. Kiếp trước như thế nào thì kiếp này nguyên vẹn như vậy. Tôi chỉ là của một mình cậu thôi. Dứt lời, tôi vội vã đặt lên môi cậu một nụ hôn. Tôi muốn lưu giữ kỷ niệm cuối cùng với cậu. Cảm ơn vì kiếp này đã cho tôi gặp lại cậu. Mong rằng kiếp sau tôi được gặp lại cậu trong một hoàn cảnh khác, chứ không phải hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Cậu siết chặt người tôi vào vòng tay của cậu. Đêm đó, tôi với cậu trao cho nhau tất cả những yêu thương, nhớ nhung. Tôi cảm nhận được sự ngọt ngào, dễ chịu khi được nằm trong vòng tay ấy. Tôi thì thầm vào tai cậu: Kiếp sau nhất định tôi và cậu sẽ gặp lại nhau, sẽ không bao giờ bỏ lỡ nhau nữa. Nói rồi, tôi mỉm cười mãn nguyện. Tôi chẳng hiểu sao lúc này đầu tôi nặng trĩu. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi lại mơ về cậu và tôi ở thời bé. Cậu ơi, em đói quá à. Lúc tối đã nói ăn nhiều rồi mà em không chịu nghe. Bây giờ đêm rồi, không biết dưới bếp còn gì không nữa. Dù miệng lào bầu như vậy, nhưng cậu vẫn dắt tôi xuống bếp lục tất cả các son nồi. Không có son nào còn thức ăn. Tôi kéo tay cậu rồi buồn bã nói: Thôi lên nhà ngủ đi cậu, hết đồ ăn rồi còn đâu. Thế nhưng mà em đói thì làm sao ngủ được. À, để cậu làm bánh cho ha. Ý, cậu làm không được đâu. Thầy Bu đã dặn cậu chứ em vẫn còn nhỏ, không được tự tiện dùng bếp á. Kệ, giờ mọi người ngủ rồi, sao không ai biết đâu. Nhưng mà cậu có biết làm bánh thiệt không? Biết chứ. Nhưng em có bao giờ thấy cậu làm đâu. Thì giờ thấy. Nè, ngồi im đó nhìn cậu làm nha. Tôi ngồi bên cạnh bếp, nhìn cậu đi chất củi rồi trộn bột làm bánh. Nhìn cậu lóng nga lóng ngóng mà tôi thấy buồn cười. Thế nhưng cậu vẫn cứ luôn miệng nói: đó, nhìn cậu làm siêu không. Tôi sợ cậu giận, cho nên giả vờ vỗ vỗ tay mà khen: cậu làm giỏi lắm á. Sau một hồi vất vả, cuối cùng cậu cũng tráng xong một đĩa bánh. Mặt mũi cậu bây giờ nhem nhuốc hết cả rồi. Cậu đưa đĩa bánh cho tôi rồi nói: nè, nhưng ăn thử coi. Dạ. Thế nhưng tôi vừa cho được miếng bánh vô trong miệng thì bên ngoài giọng nói đầy quy quyền của thầy vang lên: nè, hai đứa bay không nghe lời cha mẹ dặn phải không? Tại sao dám vô bếp làm bánh vậy? Lỡ không may xảy ra hỏa hoạn thì sao? Lôi hai đứa lên nhà phạt dài trôi cho lần sau biết chưa. Lúc này tôi biết là tại tôi hết. Tôi định mở miệng ra nói với thầy rằng cậu không có lỗi gì, lỗi là tại tôi. Nhưng vừa mới nói được một câu, tôi liền bị cậu bịt miệng lại. Cậu liếc tôi một cái rồi nói: ôi, cô ngốc à, tôi làm thì tôi chịu. Là tại em cậu mới. Là tôi sai, không có liên quan tới Nhiên. Nói xong, cậu quay sang thầy mà nhận hết lỗi về mình. Thế nên tôi không bị phạt. Còn cậu hôm đó bị một trận đòn đau. Tôi thương cậu mà khóc nấc lên. Cậu luôn mắng tôi là đứa ngốc, nhưng chính cậu mới ngốc. Cậu ngốc lắm mà. Lúc này gà gáy canh tư, tôi giật mình choàng tỉnh giấc. Quần áo của tôi đã được cậu mặc lại. Vậy là cậu đi thật rồi. Lòng tôi bỗng dưng quặn thắt lại. Cậu đến nhẹ nhàng và đi cũng nhẹ nhàng về sau. Tôi ủ trụ xuống bếp làm việc. Cả ngày hôm đó tôi cứ như một người mất hồn, làm cái gì cũng hư. May là có vú điểm ở một bên luôn nhắc nhở tôi. Đến tối, tôi ngồi một góc luôn miệng gọi tên cậu, nhưng cậu không hề xuất hiện ra nữa. Không còn cậu nên trong lòng tôi luôn cảm thấy bất an, cảm giác như không còn được ai che chở nữa. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Nỗi nhớ cậu trong lòng tôi chưa bao giờ nguôi ngoai đi. Đến tháng 4, cậu Liêm khăn gối lên kinh thành đi thi. Lần này cũng như lần trước, cậu dặn dò tôi nhiều lắm, còn mua cho tôi một bọc kẹo, nói khi nào đói thì ăn nữa chứ. Cậu cứ coi tôi như trẻ con không bằng. Tôi vẫy chào cậu rồi quay trở vào trong nhà. Cô đang nhìn thấy thì liền bĩu môi: âm mưu quá à, muốn làm vợ quan hả? Mơ đi, tao sẽ làm cho mày không bao giờ được gặp lại cậu nữa. Tính cô Đan cứ hay nói linh tinh nên tôi chẳng thèm để ý. Tôi cứ dậy đi thẳng xuống dưới bếp làm việc. Cũng may thời gian này mọi người đều lo lắng chuyện thi cử của cậu Liêm, nên không ai thèm để ý đến người làm chúng tôi cả. Sau hơn 2 tháng ở nhà thì vẫn chưa nghe ngóng được tin gì. Nghe nói những ai đổ đều báo về làng, mà sao cậu Liêm chưa thấy gì cả. Ai cũng cho rằng cậu Liêm bị trượt rồi, nhưng tôi thì không tin. Cậu chăm chỉ lại thông minh như vậy, sao có thể trượt được chứ. Nhưng rồi tới tháng thứ 3 cũng không nghe thấy được tin gì của cậu, cũng chẳng thấy cậu dậy. Ông bà bây giờ bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ cậu xảy ra chuyện gì rồi hay sao. Trong nhà ai ai cũng sốt ruột, mong ngóng từng ngày đợi tin cậu dậy. Tôi tối nào cũng ra cổng đợi cậu tới đêm mới quay trở về phòng. Hôm nay cũng vậy, Tôi ra cổng chờ cậu như mọi hôm thì gặp cô Đăng. Cô ta khinh khỉnh nói: "Lên nhà, có người cần gặp mày đó." "Dạ, ai lại muốn gặp con vậy cô?" "Người mua mày. Mày sắp phải cút khỏi cái nhà này rồi đó. Tao đã nói rồi, sẽ không bao giờ cho mày gặp lại cậu nữa đâu. Mày không phải đứng đây chờ nữa. Có thư gửi tới á, nói mai cậu sẽ về rồi." "Nhưng mà tiếc là khi cậu về thì mày phải đi rồi." Nghe cô đang nói mà tôi cứ đứng đờ người ra. Sao số phận của tôi cứ mãi long đong như vậy? Tôi còn chưa biết cậu Liêm ra sao nữa mà. Tôi thẫn thờ bước theo cô Đăng lên trên nhà. Vừa đi cô ta vừa cào nhậu: "Đi nhanh lên coi, đừng có để người ta đợi lâu. Lần này thì mày được lên phố huyện rồi đó, sướng ha." "Dạ, vẫn mong là được như vậy." "Cỡ mày chỉ có làm vợ bé thôi." Tôi thở dài chẳng thèm đôi co với cô Đăng nữa. Lên đến nhà trên, tôi thấy một người đàn ông trạc tuổi 50 đang ngồi uống trà với ông Sinh. Nhìn ông có khuôn mặt hiền lành, phúc hậu lắm, nên tôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Thấy tôi, ông Sinh liền niềm nở nói: "Con bé này tên là Nhiên, nó hoạt bát biết việc lắm ông ơi. Đáng đồng tiền bát gạo, tôi nể ông lắm mới bán cho ông đó." Nghe ông Sinh nói mà tôi sợn cả da gà. Bán tôi đi có khác, tần bốc ác quá. Người đàn ông kia nhìn tôi một lượt rồi lại gật đầu: "À, khá là ưng mắt đó." Rồi ông ta quay sang tôi mà nói tiếp: "Nè, xuống thu dọn đồ đạc đi." "Đi luôn bây giờ sao ông?" "Ừ." Đi luôn bây giờ quả thật quá gấp gáp rồi. Với lại tôi muốn gặp cậu Liêm trước khi đi. Cứ như vậy mà đi tôi thấy áy náy lắm. Tôi liếc nhìn người đàn ông đó rồi e dè nói: "Thưa ông, bây giờ đã khuya rồi, hay là để sáng mai đi có được không ông?" "Không, đi ngay bây giờ." Người đàn ông kia vừa dứt lời thì ông Sinh quay sang liếc tôi một cái rồi quát to: "Nè, người làm như mày đâu có quyền để nói ở đây chứ. Cút xuống dưới thu dọn quần áo, mau lên." Tôi ủ trụ đi xuống dưới nhà thu dọn đồ đạc. Đang gấp ít quần áo thì Vũ Điềm vào trong phòng. Nhìn thấy Vũ, tôi bỗng òa lên khóc nức nở. Tôi mới dần quen với nơi này thôi thì bây giờ lại phải đi rồi. Tôi vừa sụt sịt vừa chào Vũ: "Con thưa Vũ, con đi. Vũ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Con không biết bao giờ mới gặp lại được Vũ nữa." Chú Điềm rơm rớm nước mắt. Chú cầm tay tôi cũng nghẹn ngào: "Chú mong con luôn được bình an. Mong là lần này con gặp được người tốt nha con." "Dạ, con cảm ơn chú. Con nghe nói ngày mai cậu Liêm về rồi. Chú cho con gửi lời chào cậu nha." "Chú sẽ nói lại với cậu. Con đi mạnh khỏe nha con." "Dạ." Lúc bấy giờ bên ngoài, tiếng ông Sinh nói giọng vô: "Nè cái con kia, mày xong chưa? Để ông chờ lâu như vậy sao?" "Dạ con xong rồi đây." Tôi vội vã quát chiếc túi vải lên rồi chạy ra bên ngoài. Đã có chiếc xe ngựa chờ sẵn ở ngoài sân. Tôi leo lên xe rồi vẫy tay chào mọi người. Dù cuộc sống ở đây rất cay nghiệt, nhưng tôi lại chẳng nỡ rời xa, vì ở đây có kỷ niệm của tôi và cậu Quân. Tôi còn gặp được một người tốt như cậu Liêm, rồi Vũ Điềm nữa. Chiếc xe ngựa lăn bánh rời khỏi nhà ông Sinh, lại bắt đầu cho một cuộc sống mới. Không biết cuộc đời của tôi còn trôi dạt về đâu nữa đây. Vừa đi ra khỏi làng, chiếc xe ngựa rẽ vào con đường nhỏ. Tôi nhớ không lầm thì đây đâu phải là đường lên phố huyện, hay đây là đường tắt. Tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì chiếc xe ngựa đã dừng lại ở trước cửa của một ngôi nhà nhỏ. Người đàn ông kia xuống ngựa rồi cất tiếng nói với tôi: "Đến nơi rồi, mời cô vào trong." "Dạ, vậy là sao vậy ông? Tôi tưởng nhà ông trên phố huyện chứ." "Cô cứ vào trong đi rồi biết mà." Kỳ lạ thật, sao nhà của ông ấy lại ở một vùng hẻo lánh như thế này, lại còn ở ngôi nhà nhỏ xíu nữa chứ, chẳng có chút gì là giàu có. Hay tôi lại bị lừa? Tôi rón rén bước theo sau người đàn ông đó. Vừa vào trong nhà, tôi chết sững đi khi thấy hai người đang ngồi uống trà, là cậu Liêm và bà cả. Hai người họ đang làm gì ở đây vậy chứ? Tôi ngạc nhiên tới mức miệng ú a ú ớ, chẳng nói được nên lời. Cậu Liêm mỉm cười rồi bước tới chỗ của tôi. Cậu búng vào trán tôi một cái rồi nói: Sao lại đứng đợi ra vậy? Dạ, tại tôi bất ngờ quá. Rồi như sực nhớ ra, tôi cúi đầu chào bà. Dạ, con chào bà. Liêm à, ngày mai cứ theo đúng kế hoạch mà làm nghe con. Mẹ chờ ngày này lâu lắm rồi đó. Dạ, con biết rồi mẹ. Thôi hai đứa nói chuyện đi, bu vào trong nghỉ. Ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi lắm đây. Nói xong, bà cả quay vào trong phòng. Lúc này chỉ còn tôi với cậu Liêm. Tôi nhanh nhậu hỏi: Chuyện là sao vậy cậu? Sao tôi lại ở đây? Ngồi xuống ghế đi, tôi nói cho Nhiên biết. Dạ. Tôi đỗ kỳ thi hội và được bổ nhiệm làm quan tứ phẩm. Chắc cậu đang thắc mắc là tại sao không thấy tin báo gì làng phải không? Tôi gật đầu. Cậu cười rồi nói tiếp: Vì tôi không phải là người con được sinh ra ở đây. Thật ra tôi không phải là đứa trẻ mồ côi như lời bu tôi nói với mọi người. Tôi là con trai của quan huyện. Nghe đến đây, tôi kinh ngạc tới cực độ. Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu rồi lắp bắp hỏi: Vậy tại sao cậu nói mình mồ côi rồi để trở thành con nuôi của ông Sinh vậy? Tại vì thầy tôi nghi ngờ nhà ông Sinh ý mình là địa chủ có quyền có thế để cướp đất của nhiều người dân. Thế nhưng mà chỉ nghi ngờ thôi á, thì không có bằng chứng. Thầy muốn tôi về đó giả làm con nuôi để tìm kiếm, vậy nên đã nhờ bà cả đưa tôi về đó. Bà cả có chút thân thiết với nhà tôi đó. Nhưng sao bà cả lại đồng ý để cậu về nhà ông Sinh tìm bằng chứng? Bà là vợ của ông mà. Là vợ, nhưng rất hận ông ta. Ngày xưa bà giống không yêu ông, nhưng ông cậy mình có quyền có thế ép bà về làm vợ, dẫn tới mối tình của bà với một người đàn ông khác cùng làng phải tan vỡ đi. Ngày bà lên Kiều Hoa cũng là ngày người yêu của bà bị giết chết. Bà cả nghi cái chết đó là do ông Sinh làm ra. Trời đất, vậy mà bà muốn trả thù ông Sinh? Ừ, đúng rồi. Tôi và bà cả chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Ngày mai nhất định sẽ bắt ông Sinh phải trả giá. Vậy cậu có chứng cứ trong tay chưa? Mới có một vài gia đình chịu hợp tác khởi kiện thôi. Còn đâu người dân ở đây vẫn kiêng dè ông ta lắm. Ai cũng sợ nếu như kiện thất bại thì chỉ còn nước chuyển đi nơi khác mà sống thôi. Sao cậu không để từ từ tìm thêm bằng chứng? Lúc đó sẽ dễ dàng nắm bắt phần thắng hơn. Tôi đã ở đó 7 năm rồi. Thật sự ông Sinh này rất kính. Nhưng mà tôi tin ngày mai mình sẽ thắng thôi. Cậu Liêm à, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Có lẽ tôi sẽ giúp được cậu trong chuyện này đó. Cô biết được chuyện gì vậy? Tôi kể cho cậu Liêm tất cả mọi chuyện của tôi biết về nhà ông Sinh. Từ đời trước đã cướp đất bãi dâu như thế nào, sát hại gia đình tôi ra sao, và cả chuyện tôi và cậu Quân nữa. Nghe xong, cậu Liêm dường như vẫn chưa thể tin lời tôi nói. Cậu ngạc nhiên hỏi lại: Nhiên à, trên đời này có chuyện đó thật sao? Tôi gật đầu chắc nịch. Rất khó tin phải không cậu? Nhưng tất cả lời tôi nói đều là sự thật đó. Cậu Liêm ngồi trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, không nói thêm câu nào nữa. Tôi không hiểu cậu đang suy nghĩ điều gì, Mãi cho tới gần canh năm, cậu mới quay sang tôi mà nói: "Nhưng chuẩn bị thôi, nhờ cô mà vụ án này tôi chắc chắn sẽ thắng." Lúc này bà cả cũng đã dậy, chúng tôi sửa soạn để trở lại nhà ông Sinh. Bầu trời hôm nay sao trong xanh quá, mọi chuyện diễn ra đúng như những gì cậu Quân đã nói. Nhớ đến cậu, lòng tôi lại thấy nhói đau. Kể mà ngày hôm nay cậu cũng có mặt ở đây, chắc cậu sẽ vui lắm. Về tới nhà ông Sinh, ai nấy cũng đều vui mừng khi thấy cậu Liêm trở về. Ông Sinh, bà Hai, bà Ba, hai cô đều có mặt ở trên nhà uống trà. Thế nhưng chưa kịp để mọi người lên tiếng, cậu đã giơ cuốn sách mà tôi đã cho cậu lên, rồi nghiêm giọng nói: "Ông Sinh, ông đang cần tìm cuốn sách này có phải không ạ?" Ông Sinh vẫn chưa hiểu chuyện gì, ông ta vẫn vui vẻ tiến lại gần cậu Liêm cho hỏi: "Đúng rồi, ta đang tìm cuốn sách này đó. Sao con lại có nó vậy? Ủa mà sao giờ này con mới về? Chắc con không có đậu nên ngại với mọi người phải không con?" Cậu Liêm nhếch miệng cười, rồi giơ cái thẻ bài ra, nhàn nhạt nói: "Con nhận chức quan tứ phẩm được một tháng rồi." Mọi người trong nhà bắt đầu xì xào to nhỏ. Còn ông Sinh thì nhảy dựng lên nói: "Trời ơi, vậy tại sao không có giấy báo về làng chứ? Mà con làm cái gì mà biệt tâm biệt tích, không chút tin tức gì vậy? Làm cho mọi người lo lắng lắm đó." "À, con bận nhận vụ án mới đó." "Ủa, mới lên mà nhận vụ gì vậy? Vậy thì phải ăn mừng thật lớn rồi đó." "Nhưng mà để qua ngày hôm nay đã, ngày mai sẽ ăn mừng." Được. Bây giờ á, bữa nay con nghỉ ngơi đi." "Không, hôm nay con xử án cha." "Con xử ai vậy?" "Xử cha." Con đố cái gì?" "Cha, từ trước tới giờ ông chiếm đoạt bao nhiêu ruộng đất của người dân. Ông lấy quyền lực ra uy hiếp họ giao đất cho ông, cho bằng nhiều cách biến đất của họ thành của mình một cách rất hợp lý. Quan huyện đã để ý đến ông từ lâu, nhưng ngày hôm nay mới đủ bằng chứng để xử tội. Trong sách này ghi rất rõ ràng ruộng đất của tổ tiên ông để lại. Hồi đó ông chỉ có một chục mẫu ruộng và một bãi dâu, vậy mà bây giờ lại có đến hàng trăm mẫu ruộng rồi. Lạ thật đó. Mà tôi còn biết được một tin, đất ở bãi dâu kia cũng là do tổ tiên của ông cướp của người ta nên mới có được. Cuốn sách đó đây, ông xem đi." Ông Sinh trợn mắt nhìn cậu Liêm rồi bực tức quát lên: "Trời ơi, tao nuôi ông tay áo rồi, tao nuôi nấng mày, cho mày ăn học để mày trả ơn tao như thế này sao? Quân ăn cháo đá bát." "Nhưng mày nhầm rồi, cuốn sách này chẳng làm gì được tao đâu. Bà Hai, mang cho tôi tập sổ sách ra đây." Bà Hai cười khẩy, cho ôm ra một đống giấy tờ. Bà ta vứt bịch xuống dưới bàn, rồi cất tiếng nói: "Tất cả đất đai bây giờ có giấy tờ đàng hoàng hết. Người dân đã ký vào đây bán đất cho tôi rồi. Chúng tôi không cướp của ai cả." Cậu Liêm có chút giật mình, cậu chạy lại nhìn đống giấy tờ kia. Không ngờ ông Sinh lại tranh ma tới như vậy. Cậu Liêm sau một hồi xem xét, rồi cất tiếng nói: "Được rồi, cứ cho là đất đai ông đã ép người dân ký vào giấy bán đất cho ông. Nhưng tôi nghe quan huyện nói thuế má ông không kê khai rõ ràng, ông còn đục khoét rất nhiều của người dân, vàng bạc trong nhà ông chất thành đống không hết." "Đó là những tin đồn thất thiệt thôi. Quan à, năm nào tôi cũng kê khai tài sản rõ ràng, không tin quan cứ việc cho người lục soát đi." Cậu Liêm ra lệnh cho đám binh lính lục soát khắp nhà ông Sinh, nhưng không tìm kiếm được gì. Một thỏi vàng cũng không có. Tôi bỗng dưng sực nhớ ra lời cậu Quân căn dặn. Đúng rồi, cậu ấy nói rằng hãy đào chiếc bàn thờ lên sẽ giúp được cho cậu Liêm. Tôi quay sang nói với cậu: chắc chắn là ông ấy đã giấu ở dưới bàn thờ trong nhà thờ tổ đó. Cậu thử cho binh lính đào lên xem. Ông Sinh nghe xong thì liền đập bàn một cái rầm. Ông bực tới run người, quát to: Lão Tuyết, nhà thờ tổ của tao mà tụi bay dám đào lên hay sao? Tao không cho phép. Cậu Liêm chẳng thèm để ý tới lời của ông Sinh, mà ra lệnh cho binh lính khẩn trương vào trong nhà thờ tổ để đào. Ông Sinh và bà Hai quát tháo ầm ĩ. Đang lúc chờ mọi người đào lên, cậu Liêm còn quay sang bà Ba nói: Cái lành hầu hạ cho bà đó, thực ra nó lại là người của bà Hai. Thằng thuốc của bà mất đi ba vị thuốc, không phải do Nhiên làm đâu, mà là con lành nó nghe theo lời bà Hai làm đó. Bà biết tại sao bà uống thuốc bổ suốt ngày nhưng bà vẫn cứ yếu ớt hay không? Vì bà đã sảy thai tới 5 lần, mà bà không biết là cái lạnh nó thường xuyên cho thuốc tránh thai vào ấm thuốc của bà đó. Bà Ba và cô Đang nghe xong liền cầm tay cậu Liêm hỏi lại: Chuyện này là thật sao quan? Đúng vậy, chính là bà Hai. Mọi chuyện đều do bà ta gây ra hết đó. Bà Hai lúc này tự nhiên nổi đoá lên, hai mắt bà ta đỏ trực. Bà ta gào lên: Thằng khốn kiếp, tao sẽ giết mày. Ngày mày được bà cả đem về á, tao đã nghi ngờ rồi. Dù mọi chuyện tao đã làm rất kín đáo, như vậy mà mày vẫn biết được. Được rồi, tao chết thì mày cũng phải chết. Nói rồi bà chạy đi ra bên ngoài. Không ai hiểu được bà đã chạy đi đâu. Lúc này trong nhà thờ tổ, tất cả các binh lính đều hô lên: Tìm thấy rồi. Mọi người chạy lên xem thì trời ơi, dưới đó là cả một cái hầm đầy vàng bạc. Trong đó có cả ba cổ quan tài để ở dưới hầm nữa. Cậu Liêm ra lệnh cho binh lính thu hết vàng ra sân, rồi cho mời thầy về xem ba cổ quan tài đó. Nhân lúc mọi người không để ý, bà Hai từ đâu chạy tới. Bà cầm một con dao nhọn hoắt, hướng thẳng về phía cậu Liêm. Lúc đó tôi chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, tôi chắn ngay sau lưng cậu để đỡ nhát dao đó. Bà Hai không những đâm một nhát mà sau đó còn bồi thêm mấy nhát vào người của tôi. Tôi gục xuống ngay tại chỗ. Cậu Liêm đỡ cả người tôi vào lòng rồi đau đớn gào lên: Nhiên, cô bị điên sao? Sao cô lại làm như vậy? Lúc bấy giờ tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Tôi mỉm cười, nắm chặt tay cậu rồi thều thào nói: Cảm ơn vì kiếp này đã được gặp gỡ cậu, được làm bạn với cậu. Dục án đầu tiên của cậu thắng rồi. Nhìn thấy cậu oai phong như vậy tôi vui lắm. Không, Nhiên à, cô đừng chết. Tôi sẽ gọi thầy Lan Võ Nhất Đinh chữa cho cô mà. Cô mà chết cả đời này tôi phải sống làm sao đây? Cậu đừng suy nghĩ gì nhiều, số kiếp định sẵn như vậy rồi. Tôi đến kiếp này là vì kiếp trước tôi còn nhiều uẩn khúc. Bây giờ mọi chuyện đã hoàn tất, tôi đến lúc phải đi rồi. Cậu quân đang đợi tôi. Các người tôi bỗng dưng nhẹ bẫng. Tôi không còn biết gì nữa, chỉ biết bây giờ tôi thấy cực kỳ nhẹ nhõm trong lòng. Ở phía xa xa, tôi thấy bóng dáng cậu quân đang đứng trên chiếc cầu, vẫy tay gọi tôi. Nhưng à, đi thôi. Tôi mỉm cười rồi vội vã chạy đến bên cậu. Tôi nói: Em gặp được cậu rồi, nhất định kiếp sau cậu phải ở bên em đó, mãi mãi. Chắc chắn rồi. Cậu Liêm nhìn Nhiên nằm im lìm trong vòng tay của mình mà chết lặng đi. Cậu tự hỏi tại sao ông trời lại nghiệt ngã với cậu như vậy. Ngay từ lần đầu tiên cậu gặp Nhiên, cậu đã có cảm giác rất lạ. Cậu muốn yêu thương che chở cho cô hết cả quãng đời còn lại. Vậy mà cậu còn chưa kịp vui mừng đón cô về phủ thì bây giờ cô đã nằm nhắm mắt im lìm trong vòng tay của cậu. Cậu đau đớn gào thét lên trong cơn tuyệt vọng. Nhiên không những giúp cậu phá được vụ án, mà cô còn cứu mạng cậu. Cô làm như vậy thì cả cuộc đời này cậu biết sống sao đây? Cậu làm sao quên được cô đây? Cậu hôn nhẹ nhàng lên trán của cô. Đôi môi cô đang mỉm cười, mà cớ sao lòng cậu lại quặn đau? Đêm hôm qua, nghe cô kể về cậu Quân đó, cậu cũng đoán được trái tim cô đã dành trọn cho một người đàn ông ở kiếp trước đó rồi. Cậu cứ như một người mất hồn, bế cô lên xe ngựa, rồi ra lệnh cho quân lính bắt giữ ông Sinh và bà Hai lại, chờ ngày xét xử. Trước khi bị quân lính đưa đi, ông Sinh đôi mắt đỏ trực, nhìn bà cả nghiến răng nói: "Mọi chuyện là do bà sắp đặt hết có phải không? Bà quá tàn nhẫn với tôi rồi đó." Bà cả quay lưng bước đi. Cuối cùng thì bà đã trả được thù cho người bà thương rồi. Bà mỉm cười rời khỏi căn nhà, đến thắp nhang cho ông. Đã lâu lắm rồi bà chưa đến thăm ông. Từ bây giờ bà sẽ dọn đến ở gần ông hơn, để tiện trong nơm hương khói cho ông. Còn bà ba, sau khi nghe được những tin dữ đó, bà bị sốc suốt một thời gian dài. Không ngờ bao nhiêu năm qua bà bị hãm hại mà không hề hay biết. Những đứa con đáng thương của bà luôn tự dằn vặt lấy, trách bản thân của mình ngu ngốc cho nên mới không giữ được con, và còn không hề biết được sự hiện diện của chúng nữa. Bà thuê thầy về làm lễ, bà khóc lên gục xuống xin lỗi các con, cho dẫn bọn trẻ lên chùa ở. Bà cũng xin ở lại chùa, hằng ngày ăn chay niệm Phật, sống an yên đến hết quãng đời còn lại. Sau cái chết của Nhiên, cậu Liêm ngày càng trầm lặng hơn. Chuyện cuối cùng cậu có thể làm cho cô là giúp cái Tuyết. Ngày Tuyết nhận được tin chị mình mất, cô ấy đã ngất liệm đi. Thật sự chuyện này quá sốc đối với Tuyết rồi. Suốt mấy ngày qua, Tuyết khóc đến mức hai mắt sưng húp đi. May mắn là còn có cậu Liêm ở bên cạnh an ủi cho cô. Chờ cho Tuyết bình tĩnh trở lại, cậu mới nhẹ nhàng hỏi: "Tuyết có muốn về phụ cùng với tôi hay không?" "Hả? Về phụ với cậu sao?" "Ừ, tôi sẽ thay Nhiên chăm sóc cho cô. Có như vậy tôi mới thấy được yên lòng." "Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi đang làm cho cô Nghi cũng rất tốt. Với lại tôi không quen ở trong phủ, trong đó hạ khắc lắm." "Cô cứ đi làm thuê mãi như vậy sao được? Về phủ tôi sẽ cho cô đi học, cô sẽ không phải vất vả bên ngoài này nữa. Nhưng luôn mong cô được sống an yên, vậy nên cô hãy đi về phủ cùng tôi có được không?" Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng thì Tuyết cũng đồng ý về phủ cùng với cậu Liêm. Cậu coi Tuyết như em gái, cậu cho cô đi học chữ, học cả đàn nữa. Tuyết cũng rất có nhiều điểm giống với Nhiên, nên cậu Liêm yêu mến lắm. Cậu lo cho Tuyết từ bữa ăn tới giấc ngủ. Chỉ có như vậy, cậu mới thấy trong lòng được nhẹ nhõm. Thỉnh thoảng cậu dẫn đến thăm Nhiên, cậu luôn dặn dò cô hãy ngủ thật ngon giấc. Tuyết đã có cậu lo rồi, cậu còn trêu cô: "Nhiên à, nếu ở thế giới bên đó cậu Quân chối bỏ cô, không yêu thương cô nữa, về báo mộng cho tôi nha. Tôi sẽ đến sưởi ấm trái tim cho cô." Nói xong, cậu tự dưng ngồi cười lên ngây ngốc. Hôm nay trăng thật sáng, Tuyết cùng với cậu Liêm ngồi bên hiên nhà, nhìn lên bầu trời. Cứ như vậy mà Nhiên đã ra đi được 3 năm rồi đó. Ấy vậy mà mọi chuyện như mới xảy ra hôm qua, nỗi đau vẫn luôn âm ỉ trong lòng của họ. Tuyết nhìn lên bầu trời, thơ thẩn nói: "Biết chị Nhiên với cậu Quân bây giờ sao rồi hả? Họ được chuyển kiếp chưa? Liệu kiếp sau họ có được gặp lại nhau không? Nếu để lạc mất nhau một lần nữa thì thật quá trớ trêu rồi." họ chắc chắn sẽ hạnh phúc mà. Ừ, mong là vậy. Cảm ơn chị, kiếp này đã là chị của em. Nếu còn duyên nợ, mong là em sẽ được gặp lại chị ở một kiếp nào đó. Ánh sáng trắng rọi chiếu xuống hai người bên mái hiên. Họ đang mỉm cười, trong lòng thầm chúc cho người mà họ thương. Đối với nhiều người, cái chết chính là một bi kịch cuối cùng. Nhưng đối với Nhiên thì không phải vậy. Cái chết chính là bắt đầu cho một cuộc đời, một cuộc đời mới hạnh phúc hơn. Tại phủ tể tướng Thái Văn, các gia nô đang nhốn nháo chuẩn bị cho phu nhân hạ sanh. Các bà đỡ cũng đã được tuyển chọn cách đây một tháng trước, toàn những bà đỡ giỏi, nổi tiếng bậc nhất kinh thành này. Vị phu nhân của tể tướng Thái Văn hiếm muộn, lấy nhau hơn chục năm mới có con, nên mọi chuyện đều phải chuẩn bị thật cẩn thận, chu đáo. Đúng giờ hợi, khi tiếng khóc của đứa bé trai oe oe vang lên, thì cả phủ thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy cũng đều vui mừng, vì cuối cùng phu nhân của tể tướng Thái Văn đã hạ sinh được một cậu con trai kháo khỉnh. Bà đỡ bế cậu bé trao lại cho người, rồi nói: Chúc mừng ông bà nha. Ông bà đặt tên cậu là gì đây? Tể tướng nhìn cậu con trai nhỏ, rồi vui mừng nói: Thiếu Quân. Đó, sẽ tên là Thiếu Quân. Dạ, tên thật là đẹp đó. Mai sau này tương lai của cậu sẽ rất sáng đó ông à. Tể tướng gật gù rồi cười lớn. Ông ra lệnh thưởng tiền cho tất cả người làm trong nhà. Hôm nay đối với ông là một ngày hết sức thiêng liêng. Chưa khi nào ông cười nhiều như hôm nay. Cuối cùng ông cũng có được một cậu con trai để nối dõi tông đường rồi. Trong cùng một phủ, ở dưới gian phòng dành cho người ở, cũng có một người chồng đang lo lắng cho người vợ chuẩn bị hạ sanh. Mọi người trong phủ đều ở nhà trên để chúc phúc cho cậu con trai nhà tể tướng, không có ai thèm đoái hoài đến họ cả. Nhưng sau một đêm quằn quại trên giường, cuối cùng người vợ cũng hạ sinh được một bé gái. Người chồng ôm con vào trong lòng, rồi lau đi những giọt mồ hôi trên trán cho vợ. Anh hỏi: Em à, em muốn đặt tên con là gì? Dạ, tên nó là Yên Nhiên. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện Nhân Duyên Kiếp Trước của tác giả Uyển Nguyệt. Xin cảm ơn rất nhiều quý thính giả đã luôn theo dõi, ủng hộ cho Nguyễn Huy. Như đã thông báo ở đầu video đó, thì bắt đầu từ ngày mai thì lịch buổi trưa sẽ đóng lại. Chúng ta sẽ quay trở lại lịch buổi trưa vào mùng 7 Tết. Mong rằng mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Còn buổi tối thì Huy vẫn phục vụ một cách bình thường. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc tất cả quý thính giả một năm mới thật an khang thịnh vượng, tràn đầy sự sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn thuận lợi trong công việc. Cảm ơn mọi người rất nhiều.